Chương 2325, hải quái, chỉ là thức ăn mà thôi. Trên ban công, Lưu Húc cầm lấy lan can, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía dưới hải quái. 50 triệu vốn lôi điện, hơn nữa còn là tạ do đại tự nhiên lôi vân dẫn dắt mà đến kỳ lân, như vậy uy lực có thể không phải loại này hải quái có thể thừa nhận được. Quả nhiên, sự tình cùng hắn nhớ giống nhau. Không đến 2 phút đáy biển hải quái bình tĩnh, rất nhanh thân thể di chuyển đến rồi trên mặt nước. Thu, bổ sung tiếp tế tiếp viện. Lưu Húc sau khi thấy Tiêu Sái xoay người, chính nghĩa áo khoác ngoài xem hình tượng của hắn thoạt nhìn chính nghĩa lâm nhiên. Hải quái, chỉ là thức ăn mà thôi. Lưu Húc rất khó chịu, bởi vì đứng ở báo tắc bên trong, y phục của hắn ướt. Bề ngoài như có chút không có lợi lắm, sớm biết để binh sĩ tiếp tục dùng đại pháo doanh tạc là được, tin tưởng rất nhanh cũng liền có thể đưa nó bắn cho tạc xuống tới. Một bả tương chính nghĩa áo khoác ngoài cởi vứt qua một bên, Lưu Húc một lần nữa trở lại bãi các ghế. Cầm cùng với chính mình nghiên cứu ra được hải quân lục thức chiêu thức nhìn, một bên xem một bên nói ra, Tina, nói thật lạc, dạy ngươi hải quân lục thức hẳn là rất tốt sự tình, thế nào Tina dựa vào ở trên bàn hai tay vây quanh, nửa nghèo đầu nói, vì sao ngươi nghĩ dạy ta hải quân lục thức, ta thực sự nghĩ không ra lý do gì ngươi sẽ tới dạy ta. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Một câu nói này nội dung cùng hàm nghĩa Tina hiểu cực kỳ thấu triệt. Nếu nói là người đàn ông này không có mục đích khác liền tới giáo dục chính mình loại cường đại này hải quân lục thức, vậy thật đúng là không có khả năng, tất nhất định có đặc thù gì sự tình mới có thể để hắn làm ra loại này quyết định. Lưu Húc khỏe miệng co giật, mang trên mặt sâu đậm phiền muộn, tâm lý cũng đã giống giận được ngay cả trời cũng có thể sập xuống. Bản thiếu gia thật chỉ là thuần túy muốn dạy ngươi mà thôi à, ai cho ngươi ngoại trừ bắt nhân năng lực ở ngoài những thứ khác giống như là tiểu bạch. Đương nhiên, có việc bí thư làm. Không có việc gì gì đó thì nạ học xong hải quân lục thức, bất kể là can sự vẫn là lấy xong cùng Lưu Húc đánh lộn, đều càng làm ít công to không phải kha y. Cái này, nói như thế nào đây kỳ thực a, ta là cảm thấy Lưu Húc nói có điểm ấp há ấp úng, thực sự không phải biết mở miệng thế nào, quân quýt, chuyện này quá cũ kết, nếu là nói ra nàng luẩn quẩn trong lòng nhảy xuống biển làm sao bây giờ trái ác quỷ thêm nước biển bằng treo đạo lý này hắn là thật sâu minh. Bạch A giáp biển bên trên đi cùng hải tặc làm đấu tranh. Khó tránh khỏi có ra một ít ngoài ý muốn thời điểm, nhiều một chút kỹ năng bản thân luôn là không sai. Tí nạ bỗng nhiên cười, xem bộ dáng như vậy là bị nói chúng rồi tâm sự nư a, nàng tâm lý cực kỳ chắc chắc. Ngươi vì sao khẩn trương như vậy đâu, tí nạ một câu nói để hắn kém chút nhảy cờ lên, nha, đây là sợ lòng tự ái của ngươi chịu đả kích được không lôi thần, có hay không có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời đồ đạc tỉ như mê hồn đại pháp các loại rơi vào đường cùng, Lưu Húc trực tiếp xin giúp đỡ lôi thần. Cái loại này chút tài mọn bản vương bất tiết nhất cố. Sẽ không cũng sẽ không, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, ha ha ha liền cái này cũng sẽ không quần đảo xạ ba học đi, ở vào đại hải trình trung gian đất đỏ đại lục phía trước. Nơi đây khắp nơi đều tràn ngập bong bóng văn hóa, bong bóng xe, bong bóng ma thiên luân, kiến thiết ở bong bóng ở trên phòng ở, vô cùng đặc biệt. Ở nơi này quần đảo trên cư trụ thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, cũng liền nói nơi này người thống trị là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân có rất nhiều đặc quyền. 20 vi vương hậu duệ thân phận này cho bọn họ rất nhiều quyền lực, nhưng phát sinh bọn họ trụy lạc. Lạm dụng quyền lực, tự cao tự đại, làm hại nhân loại. Bên trong phòng, Tí Nạ đem những gì mình biết sự tình từng cái giải khai nói ra. Quần đảo xạ ba áo đi nàng không xa lạ gì, ngược lại là vô cùng quen thuộc. Nơi này cách tổng bộ hải quân quá gần, cho nên hắn cũng thường thường có thể đến nơi đây hoạt động. Từ lộ trình đến xem, rất nhanh thì có thể đến quần đảo xạ ba áo đi. Lưu Húc nghe được trực cảm thán. Trước đây biết quần đảo xạ bà áo đi cực kỳ hỗn loạn, bây giờ nghe nàng vừa nói như vậy, càng thêm xác định. Mảnh này quần đảo, hoàn toàn chính là một mảnh rất xuống địa khu. Ở cách thánh mạ gì hệ vật cùng với tổng bộ hải quân, tư pháp đảo, ỉm kéo đao gần như vậy địa phương, lại còn không hề pháp giải đất, đây quả thực quá khôi hài. Bất quá, có thể cũng là bởi vì nơi này người thống trị là Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân không có cách nào, vì vậy mới đưa đến nơi đây trở thành không hợp pháp giải đất á Thiên Long Nhân. Quyền lực quả thực quá cường đại. Nếu như làm cho này nhất phương địa khu người thống trị có thể thật tốt quản lý, sợ rằng có thể đến tân thế giới hải tặc số lượng sẽ giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Tina, ngươi đối với quần đảo xạ bạ áo đỉ cũng quá hiểu a, lẽ nào ngươi trước đây thường thường qua đây kha y, xem ra ngươi cũng thường thường trốn việc nha, nếu như khí chất cùng hình tượng cho phép, Tina rất muốn cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi cái này không phải lời nói nhảm ma, khoảng cách tổng bộ hải quân gần như vậy địa phương. Qua lại dùng bao lâu thời gian lại nói, coi như là ở đại hải trình bên trong chóc nã hải tặc, vậy cũng thường thường sẽ tới đạt đến quần đảo xạ ba áo đỉ tốt sao Lưu Húc thiếu tướng, tí nạ chóc nã hải tặc có bao nhiêu đã nhớ không phải tinh tưởng, trong đó có một ít chính là từ quần đảo xạ ba áo đỉ bắt được. Nói đến đây đảo nhỏ, Tì nạ trong lời nói mang theo một chút xíu châm chọc. Nhẹ bỗng mấy câu nói để Lưu Húc lung túng một cái, có vẻ như thật đúng là chuyện như thế a so ra, chính mình bắt được hải tặc hiện nay có bao nhiêu hoặc có lẽ là tiêu diệt hải tặc có bao nhiêu đây cũng là hai tốt, trong đó khều một cái hay là đang gặp quân hạm bên trên. Tổng hợp lại xuống tới, kỳ thực chính mình thật đúng là không có chóc nã vượt biển tả cờ đưa đến tư pháp đảo các loại địa phương, thực sự là tiếc nuối. Không nói cái vấn đề này, nói một chút những thứ khác. Ngươi là không phải cực kỳ không thích quần đảo xạ ba áo đi Lưu Húc bắt được nội tâm nàng một điểm trào phúng, trực giác đây là có vở kịch. Vậy là ngươi chuẩn bị đổi đường hàng không cũng tốt, chỉ sợ đến rồi quần đảo xạ ba áo đi sau đó phát sinh điểm chuyện không vui. Quần đảo xạ ba áo đi kỳ thực liền cái đảo nhỏ, cái kia có thể không phải cái gì tốt địa phương. A ra lúc nào nói qua phải thay đổi đường hàng không tỉ nạ thượng tá. Ngươi không khỏi ý tưởng quá đơn giản đi chuyện không vui còn có thể có chuyện không vui gì đó sẽ phát sinh sao Lưu Húc buồn bực. Cái này hảo đoan đoan làm sao lại sợ có chuyện không vui phát sinh cái này điên khủng vì khoe khoang quá khôi hài a.